trong nháy mắt đã lên tới 200 ngàn. Lâm Hàn đứng một bên, chỉ xem rồi cười chứ không nói gì. Anh chẳng có chút hứng thú nào với những nữ streamer này. Copy nội dung từ truyện app. 300 ngàn. Đột nhiên, Bá Tước Phi lên tiếng. Trực tiếp đưa giá lên 300 ngàn. Copy nội dung từ truyện app. Anh trai chạy Rolls Royce nhìn chúng Tiết Tiết rồi. Không hổ danh là triệu phú. Mở miệng đã 300 ngàn rồi. Copy nội dung từ truyện app. Bá Tước Phi vừa mới ra giá đã khiến mọi người lập tức im lặng. Bởi vì không ai dám đấu giá với anh ta. Copy nội dung từ truyện app. Phải biết rằng, Bá Tước Phi là anh trai chạy Rolls Royce đang hot. Có tiền có thế. Đấu giá với anh ta chẳng khác nào tự chuốc rắc rối. Hơn nữa, 300 ngàn không phải cái giá thấp. Copy nội dung từ truyện app. 300 ngàn lần 1. 300 ngàn lần 2. Chấm. Copy nội dung từ truyện app. 300 ngàn lần 3. Chúc mừng anh trai chạy Rolls Royce đã đấu giá thành công streamer Tiết Tiết phục vụ đêm nay. Copy nội dung từ truyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.